Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Học cấp tốc, Yến Ninh, Vân Gia, bữa cơm đoàn viên sau. Vân Gia mọi người đầu tiên là ngồi ở phòng khách tự việc nhà. Sau đó chia lưỡng nhóm người, có đang đánh bài, có tại nhìn tiết mục cuối năm. Nhưng mà đều là tụ tại nơi ở trong thính đường. Vô cùng có 5 vị. Tới gần 11 giờ. Vân Gia mấy cái nữ nhân. Giống như tầm thường ra nữ nhân giống nhau. Vây quanh bàn bao lên sủi cảo. Vân Uyển Nghi cũng ở trong đó. Chỉ bất quá liền là động tác hơi có chút vụng về. Mới bao không có mấy cái. Liền cho chính mình biến thành con mèo nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vài đạo bột mì. Vân Uyển Nghi cúi đầu bao lấy sủi cảo, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, có chút dầu dĩ không vui, bóp sủi cảo điệp thời điểm, hận không thể đem sủi cảo bóp nát. Đứng ở Vân Uyển Nghi bên người Nguyễn Ngọc Quỳnh, làm sủi cảo trình độ coi như không tệ, động tác như nước chảy mây trôi một loại, gần như trong chớp mắt một cái sủi cảo liền biết theo trong tay nàng nặn ra tới. Hơn nữa từng cái sủi cảo đều rất là sung túc. Nguyễn Ngọc Quỳnh lườm mắt Vân Uyển Nghi, khẽ cười nói, cũng bởi vì giật dương tiết mục bị sớm cho hấp thụ ánh sáng sự tình tức giận đâu này nha. Vân Uyển Nghi không có lên tiếng, thế nhưng hai đầu lông mày căm giận bất bình khả ái lực. Nhưng Nguyễn Ngọc Quỳnh có chút buồn cười, gia gia của ngươi vừa rồi không phải nói nha. Chắc chắn sẽ không nhường giật dương không duyên cớ nhận khuất. Việc này hắn không biết cũng không tính. Đã biết, vậy thì khẳng định không thể như vậy quên đi. Hơn nữa đại bá của ngươi, nhị bá cũng không đều lên tiếng nha. Ngươi liền vui vẻ lên chút nha. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhẹ giọng an ủi nói. Vân Uyển Nghi mân mân cái miệng nhỏ nhắn. Nói lầm bầm. Cái kia nhưng là nhà chúng ta A Dương liên tục tập luyện 30 ngày thành quả. Kết quả là tại đây cuối cùng bước ngoặt khiến người ta đen. Ta cảm giác A Dương tâm tình khẳng định đặc biệt không tốt. Nhìn xem nữ nhi của mình đầy trong đầu. Đều là Tô Giật Dương. Nguyễn Ngọc Quỳnh thật sự là đã vui mừng bắt đắc dĩ. Vui mừng chính là nữ nhi của mình tìm đến thuộc tại chính nàng tình yêu. Tìm đến thuộc tại chính nàng quy túc, bất đắc dĩ chính là nữ nhi của mình lâm vào tại tình yêu lốc xoáy chung quá sâu. Nàng có chút lo lắng nữ nhi của mình tương lai sẽ không nhận ủy khuất. Bất quá kể từ bây giờ đến xem, Tô Giật Dương từ mọi phương diện điều kiện đều phi thường không tệ. Mấu chốt nhất chính là, hắn yêu nữ nhi của mình cũng thương hắn. Ngay tại Nguyễn Ngọc Quỳnh lại chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên người Vân Uyển Nghi không có. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Vân Uyển Nghi ăn mặc tạp dề. Bàn tay nhỏ bé thượng tràn đầy bột mì. Vui vẻ chạy đến trước máy truyền hình. Tô Giật Dương tiết mục bắt đầu. Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người cũng đều lau lau tay. Đi đến trước TV. Cứ việc vừa vặn bọn họ đều nhìn trên mạng video, nhưng mà đây là phát sóng trực tiếp, các nàng vẫn phải là đi xem một chút. Vân Quốc Đống, Vân Gia tứ huynh đệ đều tại ghế sofa mặt này. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Giật Dương mở miệng ca hát. Khi Tô Giật Dương mở miệng lúc, cái kia to rõ Mỹ Thanh ra tới lúc, Vân Gia tất cả mọi người sửng sốt. Vân Uyển Nghi cũng đồng dạng sửng sốt. Cái này cùng chúng ta vừa vặn nhìn hoàn toàn khác nhau a. Tình huống như thế nào? Lẽ nào Giật Dương sớm chuẩn bị plan? Vân Văn Long hoảng sợ nói. Vân Uyển Nghi có chút mơ hồ nhỏ. Đáp, không có plan a. A Dương trận này diễn tập ta đều tại. Chưa từng có cái gì plan kế hoạch. Nếu như có nói. A Dương chắc chắn sẽ không giấu giếm ta. Xem TV trung khí Vũ Hiên ngang Tô Giật Dương. Vân Thành Khải vỗ bắp chân nói. Giật Dương đứa nhỏ này không vào ngũ thật đáng tiếc. Rất có khí chất. Trên người có chúng ta quân nhân cỗ này tử sức lực. Vân Quốc Đống nghe Tô Dật Dương tiếng ca, vẻ mặt tươi cười, ha ha, bài hát này hát tốt à, ta cảm giác so Dật Dương nguyên lai chuẩn bị cái kia bài hát còn tốt hơn. Hiện tại người trẻ tuổi đều quá táo bạo, liền biết hát chút tình cảm a yêu a ca, hướng ca tụng gia quốc ưu tú ca khúc quá ít, Dật Dương coi như không tệ, không phải rất sai, Văn Bân a. Vân Quốc Đống nhìn về phía Vân Văn Bân, tiếp tục nói, ngươi tại tổ thông báo bộ phận công tác, ta cảm thấy các ngươi hẳn là cường điệu tuyên truyền hạ Dật Dương. Chúng ta dơ hiền không tránh hôn, Dật Dương hai đầu này ca đều là có thể nói kinh điển ca tụng gia quốc ca khúc. Nên Hoàng Dương như vậy chính năng lượng đồ vật, cho ngành giải trí lão bà dựng nên cái cọc tiêu cùng tấm gương. Vân Văn Bân nghe vậy, vội vàng đáp, ra ra, ngài nói là, ta cũng hiểu được Dật Dương năm nay tại CCTV tiết mục cuối năm thượng biểu hiện. Hẳn là bị cường điệu Hoàng Dương tuyên truyền hạ, ta chuẩn bị sáng mai liền an bài người đi làm chuyện này. Vân Quốc Đống thỏa mãn gật gật đầu, đối với Vân Quốc Đống mà nói, hắn đã rất nhiều năm không có đối với âm nhạc cảm thấy hứng thú qua. Hắn ưa thích âm nhạc, đều là tương đương lão đỏ ca, lập tức âm nhạc hắn đều không có hứng thú. Đừng nhìn Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương đều là giới âm nhạc nổi danh sau ca nhạc. Thế nhưng đối với hai người ca, hắn như trước thưởng thức không đến. Thế nhưng hôm nay Tô Dật Dương hai đầu này ca, đều làm hắn tồn tại rất sâu cảm xúc, loại kia nóng bỏng gia quốc, ôm ấp tình cảm. Thật sâu đâm động lên hắn tâm, nội tâm đối Tô Dật Dương yêu thích cùng coi trọng càng thịnh. Vân Uyển Nghi ngồi ở trước máy truyền hình nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Nguyên bản trên mặt không cam lòng cùng dầu dĩ không vui sớm đã không cánh mà bay. Nội tâm tràn đầy vui vẻ. Ma Đô, Tô Gia, Tô Hải Đông mặt mang say mê nghe ca khúc, xem tivi chung Tô Dật Dương. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai tiểu tử này lâm trận đổi ca a, hơn nữa cư nhiên là mỹ thanh kiểu hát, hát còn rất chuyên nghiệp. Hắn lúc nào thời gian học mỹ thanh? Ta cũng sẽ không. Tô Hải Đông kinh ngạc nói. Thẩm Chỉ Dung xem tivi trung khí Vũ Hiên ngang nhi tử, trong mắt tràn đầy vui vẻ, thuận miệng đáp, ngươi sẽ không nhiều, nhi tử biết cũng nhiều. Người sớm đã bị nhi tử xa xa mà ném tại sau lưng. Nhi tử biết mỹ thanh có cái gì hiếm lạ. Tô Hải Đông nghe vậy, trên mặt nụ cười hơi có chút cứng ngắc. Chính mình tức phụ độc miệng thật đúng là không lưu tình một chút nào mặt a. Những câu đâm tâm a. Khục khục, lời này ngươi liền ở trước mặt ta nói một chút đến. Tại nhi tử phía trước ngươi có thể phải cho ta chừa chút mặt mũi. Tô Hải Đông ho khan nói, đến mức phản kháng, ha ha, không tồn tại, đừng nói là hắn hiện tại chân không có tốt lưu loát. Thật là tốt lưu loát, hắn cũng đánh không lại Thẩm Chỉ Dung. Năm đó quát tháo Ma Đô Hắc Bạch hay nhà Ma Đô Nữ Vương cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Hắn là thật đánh không lại. Thẩm Chỉ Dung, ân, thanh âm, biết Tô Hải Đông sĩ diện, tức phụ. Người thuyết minh thiên thư điếm có hay không khai mở cửa a? Tô Hải Đông đột nhiên hỏi. Hỏi đề cùng trước mắt bắn đại bác cũng không tới. Hỏi Thẩm Chỉ Dung có chút phát ra mộng. Tiệm sách, người hỏi cái này làm gì? Thẩm Chỉ Dung có chút buồn bực nói. Tết mùng 1, tuyệt đại bộ phận tiệm sách hẳn là không ra. Nhưng mà Ma Đô như vậy lớn, hẳn là vẫn sẽ có đi. Như thế nào? Tô Hải Đông nghe vậy, phất phất tay, không có việc gì, ngày mai ta ý định vội đi mua hai quyển có quan hệ mỹ thanh sách. Ta phải sớm nhìn nhìn, sau đó đợi nhi tử khi trở về, ta tốt chỉ điểm một chút hắn. Thẩm Chỉ Dung, ngoặc kép, Thẩm Chỉ Dung mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, ngươi xác định ngươi có thể chỉ điểm đến nhi tử. Ta khuyên ngươi học cấp tốc đồ vật cũng không muốn lấy ra đắc ý. Chú ý bị nhi tử lại ngược giáo dục. Tô Hải Đông ngẫm lại, cảm thấy Thẩm Chỉ Dung nói rất có đạo lý. Ngày mai ăn cơm, tức phụ thỉnh ngươi không muốn đàm luận tốt đẹp âm thanh có quan hệ chủ đề. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.